One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 882, Thanh Tràng. Trận chiến đấu này đã tiến hành đủ lâu, là thời điểm vẽ xuống dấu chấm tròn. Raihat thì cho là như vậy. Raihat tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng của hắn, từng đạo màu đen tóc dài mâu bắt đầu ngưng tụ. Như vậy, liền dùng một kích này đến vì trận chiến đấu này kéo lên màn che a, tất cả niệm lực ngưng tụ. Trường mâu bên trên đều kèm theo mạnh mẽ Busosoku Haki. Tại mắt thường không thể gặp phương diện bên trên. Niệm lực trường mâu đỉnh, bao khỏa Haki niệm lực hạt còn tại không ngừng xoay tròn lấy. Cho cái này từng thanh niệm lực trường mâu cung cấp siêu phàm thoát tục xuyên thấu năng lực, đồng thời đem những này màu đen lông dài mũi thương nhuộm đỏ bừng. Raihat nhẹ nhàng phất tay. Sau đó một giây sau, sau lưng của hắn từng thanh niệm lực trường mâu tiêu xạ mà ra. Trường mâu nhóm ở trên bầu trời có chút xoay quanh một trận về sau, hướng phía tứ phía Yasufusa phân tán ra. Sau đó đột nhiên chuyển hướng, hướng phía dưới chiến trường kích xạ mà đi. Hỗn đản, công tước Inurashi đang cùng đây bôn kịch đấu. Cái này một cái đại cầu thực lực cực kỳ cường đại. Cho dù là không có ở trăng tròn thời gian không cách nào tiến vào su long trạng thái, thực lực của hắn cũng rất gần làm băng hải tặc bách thú mặt bài thứ nhất rách. Nhưng là làm đối thủ của hắn đây bôn thực lực cũng đồng dạng không kém. Ngoại trừ tôi luyện càng phát ra thuần thục Super Nomi bên ngoài, đây bôn cũng đồng dạng là cũng sớm đã đạt tới chảm sát cảnh giới kiếm hào. Cả hai một chất chồng thêm, lại thêm đã đạt tới nội bộ phá hư đẳng cấp Busosoku Haki. Đây bôn thực lực chỉ sợ đồng dạng cũng không so rác sờn sắc, thậm chí còn muốn hơn một chút. Hai người bọn họ chiến đấu tương đương kịch liệt, nhưng là tổng thể mà nói, vẫn là đây bôn càng chiếm thượng phong. Toàn thân đều có thể hóa thành sắt thép hắn, lại thêm so Inurashi mạnh hơn nhiều Haki gia trì, đại cầu thậm chí phá vỡ hắn phòng ngự cơ hội đều không có. Bất quá muốn nhanh chóng thu hoạch được thắng lợi cũng rất khó, chính là làm quát tháo võ sĩ bên trong mạnh nhất mấy người, Inurashi thực lực cũng không thể coi thường. Bất quá cũng chính là trong nháy mắt này, Inurashi vội vàng ứng đối đây bôn công kích thời điểm, một đạo hắc ảnh từ sau lưng của hắn phi tốc lướt đến. Inurashi thậm chí không kịp né tránh, liền bị trực tiếp quán xuyên lồng ngực. Ách a, đại cầu kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo hướng phía trước hai bước, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi về sau, cao lớn thân thể phí công ngã nhào trên mặt đất. Hắn còn cố gắng muốn lại đứng lên, nhưng là trên ngực cái kia to bằng nắm đấm trẻ con lỗ máu để hắn tình trạng kém tới cực điểm. Máu tươi phi tốc chảy ra đến, tại dưới thân thể của hắn tạo thành một cái vũng nước nhỏ. Đây bôn sừng sốt một chút, sau đó hắn ngẩng đầu lên. Là giáo phụ đại nhân a, nói xong hắn lại cúi đầu xuống. Tiếc nuối nhìn xem đau trên mặt đất Inurashi. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng ngươi có trận đặc sắc quyết đấu, nhưng là hiện tại xem ra giáo phụ đại nhân giống như đã không có kiên nhẫn. Chiến trường cách đó, không xa, đang cùng Bonkurei chiến đấu mèo to Nekomamushi vội vàng không kịp chuẩn bị bị niệm lực trường mâu trực tiếp quán xuyên bụng. Không chỉ là mèo chó, chiến trường một bên khác đang tại vây công Bartolomeo Asuradoji mấy người cũng nghênh đón vận rủi. Oa a, đầu tiên là xương cốt đều bị Bartolomeo bóp nát Asuradoji. Hắn ngay cả động cũng khó khăn, chớ nói chi là tránh né đột nhiên xuất hiện công kích. Niệm lực trường mâu từ sau lưng của hắn xuyên vào, nhưng khải đem hắn hung hăng găm trên mặt đất. Asura, Kikunojo kinh hô một tiếng, cẩn thận Aokiku. Tại ngươi lưng, Denjiro kinh hô một tiếng. Phía trên, Kikunojo thành trong nháy mắt quay người trở lại, trường đao trong tay bổ ngang, trùng điệp chém vào chính hướng sau lưng của hắn đâm tới trường mâu khi một tiếng vang thật lớn. Kikunojo chỉ cảm thấy cánh tay rung mạnh, trong tay lưỡi đao trực tiếp rời khỏi tay. Cái gì? Hắn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, Trường mâu liền đã quán xuyên ngực phải của hắn. Cái khác Akazaya các võ sĩ đã không rảnh lo lắng Kikunozo bọn hắn. Màu đen tóc dài mâu đã bắn ra đến trước mặt của bọn hắn. Nhìn ta né tránh nó. Ninja Reizo cho thấy siêu bình thường nhanh nhẹn. Thân thể bắn lên, tránh đi ngang qua mà đến trường mâu. Nhưng là mới vừa từ dưới người hắn xẹt qua trường mâu tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên chuyển. Hướng, chuyển hướng. Reizo cũng không còn cách nào tránh né lần thứ hai. Trường mâu đâm vào cái hông của hắn. Vậy liền đánh nát nó. Denchiro hai tay cầm đao giống giận một đao đánh xuống. Hắn là Kozuki nhất tộc cấp dưới, võ sĩ bên trong người ưu tú nhất thứ nhất. Kiếm thuật không tầm thường cường đại. Dù cho trường mâu tốc độ nhanh kinh người. Nhưng là hắn một đao cũng đúng lúc bổ vào trường mâu mũi thương bên trên. Converter Miss Dax. Sau đó, đôm đốp. Tia lửa chói mắt bắn tung tóe. Sau đó, Denchiro cảm giác trong tay hắn đột nhiên chợt nhẹ. Làm sao có thể? Lưỡi đao bị trường mâu đâm gãy mất. Sau đó, màu đen tóc dài mâu đâm vào bụng của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, vây công Bartolomeo bốn tên Akazaya võ sĩ liền đã toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Cơ hồ không bị thương chút nào, Bartolomeo bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên ta mới nói các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đã chọn sai mục tiêu. Màu đen tóc dài mâu, không ngừng trên chiến trường xuyên qua. Vô luận là nước Wano võ sĩ vẫn là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng. Hoặc là băng hải tặc mũ rơm các thành viên không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cái này trường. Mâu đâm tới, theo trường mâu bay múa. Địch nhân tựa như là gặt lúa mạch đồng dạng từng mảnh ngã xuống. Đây cũng là đương nhiên. Mặc dù chỉ là Raihat tùy ý chế tạo ra niệm lực trường mâu. Nhưng là những này trường mâu bản thân lại tuyệt không tùy ý. Những này trường mâu trên thực chất là năm đó Raihat lần thứ nhất đánh bại Bullet thời điểm sở. Dụng gung nia nhược hóa bản. Để niệm lực hạt vận động không có kịch liệt như vậy. Nhưng là lực xuyên thấu cùng cường độ y nguyên kinh người. Chỉ là ngắn ngủi 1-2 phút thời gian. Ở đây còn có thể đứng yên ra hỏa đã ít càng thêm ít. Với lại tuyệt đại bộ phận đều là Ulysses gia tộc cán bộ. Hô một Flower suốt Vista thở hồng hộc. Trên người hắn lúc này đã hiện đầy đại lượng vết thương. Thậm chí nắm trong tay song kiếm tay đều đang run rẩy. Ui ui ui, vị này giáo phụ đại nhân có phải hay không làm quá mức? Hắn đối diện Zoro bất đắc dĩ nói. Không có cách, giáo phụ đại nhân cho tới bây giờ đều rất chán ghét phiền phức. Bất quá đã giáo phụ đại nhân quyết định như vậy lời nói, ta cũng sẽ không thể trì hoãn được nữa. À, Vista mỉm cười, rốt cục muốn ra tuyệt chiêu sao? Ta còn tưởng rằng ta sẽ thua ở một cái rất tùy ý chiêu số của ta cũng không có tùy ý. Zoro mỉm cười, bất quá một chiêu này hoàn toàn chính xác có thể tạm thời xem như tuyệt chiêu. Hai tay trái phải, đao đao đặt ở trước người. Sau đó đồng thời bắt đầu hướng phía phương hướng khác nhau xoay tròn. Sanzen Sekai, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.